Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032. Chương 1032. Người chạy không được. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, làm cách xa nhau chỉ có 100 mét thời điểm. Bạch Vũ Triết đột nhiên lách mình mà ra, thanh hồng thương đã nắm trong tay. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đem hắn xem như giống cây lao ném mà ra. Thanh hồng thương hóa thành một đạo thanh mang gào thét mà ra, giống như một đạo tia chớp màu xanh, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Phốc phốc, cả cây thương trực tiếp quán xuyên cổ họng của đối phương, thấu thể mà qua, sau đó thật sâu đâm vào trên đất trong nham thạch. Kia cuồng sư bộ tộc võ giả lúc này trên mặt còn tràn đầy vẻ kinh hãi. Miệng của hắn thật to mở ra, tựa hồ muốn kêu to, nhưng lại đã không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có một ít vỡ vụn tiếng ma sát truyền ra, còn kèm theo đại lượng máu tươi tuôn ra. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng vọt tới trước, sau đó một quyền đột nhiên đánh vào kia báo tử trên đầu, nháy mắt đem hắn đánh chết. Những này bị thuần phục qua hung thú, tốc độ phản ứng không thể nhanh như vậy, nhưng là chủ nhân của nó bỏ mình, lúc này đã lộ ra có chút bất an, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ phát ra tiếng kêu, đến thời điểm liền sẽ bị phụ cận người cho nghe được. Lại nói, Bạch Vũ Triết mặc dù thiếu một con thay đi bộ hung thú, có thể cái này báo tử chạy thanh âm hơi có chút đại. Tăng thêm hắn cũng không biết đối phương là dùng phương pháp gì thuần phục. Không có phương pháp, không có khả năng nhanh như vậy điều khiển được. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết đem thanh hồng thương từ trong nham thạch rút ra, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, ngay cả nghỉ ngơi cũng không kịp. Hắn biết, vừa rồi đánh giết đối phương mặc dù không có phát ra thanh âm gì đến, nhưng là cuồng sư bộ tộc đã áp dụng loại phương thức này. Bọn hắn khẳng định sẽ định thời gian kiểm tra một chút nhân viên, cho nên không bao lâu hắn vẫn là sẽ bị phát hiện. Hắn đoán không sai, sư Viễn Bằng cũng sớm đã phân phó, cách mỗi nửa giờ liền dùng thông tin trận bàn liên lạc một chút chính mình gần nhất người, từ trái đến phải thuận đi qua. Làm Bạch Vũ Triết rời đi chỉ có mười mấy phút thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu loại này kiểm tra, phát hiện bên kia thông tin trận bàn không có người kết nối. Lập tức liền phát hiện vấn đề, nhanh chóng hướng phía trước kia cái phương hướng tập hợp, đi mấy người đến đằng sau đi kiểm tra một chút, những người khác thuận phương vị này, hơi phân tán, tiếp tục đuổi. Sư Viễn Bằng lập tức liền làm ra an bài, đến đằng sau đi kiểm tra. Tự nhiên đều là thánh khung cảnh trở xuống võ giả, cái khác cao thủ lập tức thu nhỏ phạm vi, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Sư Viễn Bằng cảm giác lần này chắc chắn sẽ không sai, mặc dù lại hy sinh một cái Long Đình cảnh cao thủ, nhưng là nếu như có thể đuổi kịp, cái kia cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao đã chết nhiều như vậy, cũng không quan tâm thêm một cái. Khi bọn hắn đuổi theo ra đi hơn nửa giờ sau đó, rốt cục tại phía trước nơi xa nhìn thấy nhân tộc kia thân ảnh. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Sư Viễn Bằng phát ra cười to một tiếng, tốc độ lập tức lần nữa tăng tốc. Những người khác sợ đơn độc đối đầu Bạch Vũ Triết, hắn cũng không sợ. Thánh khung cảnh ngũ trọng thiên nếu như còn không đánh lại một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ, vậy liền thật không có thiên lý. Loại chuyện này hoàn toàn có thể nói không có khả năng phát sinh. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng phát hiện đuổi theo phía sau người. Hắn lúc này y nguyên còn tại toàn lực chạy trốn, sau đó lấy ra một bình khói độc, nhanh chóng phóng xuất ra. Lập tức, hắn hậu phương lần nữa bị cuồn cuộn khói đặc cái tràn ngập. Nhưng là, Bạch Vũ Triết trong lòng y nguyên lo lắng, loại tình huống này, cho dù là khói độc,